Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận ép buộc như này, để Trấn Thiên Đại Ma Vương tức giận đến thất khổng phun lửa. Sắt răng cắn đến khanh khách vang. Nhưng là, lại nói không ra bất kỳ lời phản bác nào. Có chơi có chịu, nhưng vào lúc này, Hoàng Tiền Chân Quân đứng lên. Thần sắc đạm mạc nói. Lý sư đệ, đồ đệ của ngươi cao hơn một bậc. Ta thua, nói, phẩy tay áo một cái bào. Linh quang hiện lên, một cái hộp ngọc hiển hiện, bay về phía quỷ ma chân nhân. Ha ha ha, đa tạ Hoàng Tiền sư huynh. Quỷ ma chân nhân cuồng tiếu một tiếng, một tay lấy hộp ngọc bắt lấy. Hừ, đi theo lấy hừ lạnh một tiếng. Cái phi hồ chân quân kia cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lý một chút. Tiểu tử, tính ngươi lợi hại, xem ra là chuẩn bị muốn đi. Quỷ ma chân nhân cũng không khách khí, trực tiếp dùng tay tiếp lấy, đem ba cây thiên hồ lông vũ trên bàn bên cạnh phi hồ chân quân thu đi. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên thân Trấn Thiên Đại Ma Vương. Trấn Thiên Đại Ma Vương, cước thần mộc của ngươi không tệ, nhưng mà, hiện tại là của bản tọa rồi, còn không mau mau lấy ra. Quỷ ma chân nhân đắc ý cười nói, mẹ nó, cho ngươi. Trấn Thiên Đại Ma Vương cắn răng một cái, trên mặt hiện ra thần sắc thịt đau vô cùng, cuối cùng vạn phần không cam lòng vung tay, đưa gỗ đen xì trong tay ném ra. Đa tạ. Quỷ ma chân nhân một phát bắt được đầu hắc mộc, cười đến trên mặt đều mở ra hoa. Cáo từ. Hiển nhiên, bọn người Hoàng Tiền chân quân không muốn nhìn thấy quỷ ma chân nhân đắc ý, chắp tay một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Một bên khác cái bàn, bọn người Lệ Thanh đứng dậy, lập tức đi theo rời đi. Yêu yêu, còn không tranh thủ thời gian đưa tiễn mấy vị quý khách. Mấy vị này hôm nay đưa hậu lễ quý giá như vậy, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Quỷ ma chân nhân cười âm hiểm một tiếng, phân phó nói. Vâng, nhị sư tỷ yêu yêu lên tiếng. Người nhẹ nhàng ra ngoài tiễn người. Một đoàn người đi ra khỏi cửa, đều là nhìn Lục Lý một chút lạnh như băng, sát ý mười phần. Lục Lý thối lui đến bên cạnh cửa, cười nhẹ nhàng địa chắp tay một cái. Các vị tiền bối, đi thong thả không tiễn. Hừ, tiểu tử, sơn thủy có gặp lại, ngươi cũng đừng rơi xuống trong tay lão tử. Trấn Thiên Đại Ma Vương không chút khách khí nói uy hiếp. Lục Lý cười không nói, không sợ hãi chút nào. Sau đó, Lệ Thanh đi qua bên cạnh hắn, ánh mắt vô cùng băng hàn, bộ sắc mặt âm trầm oán hận kia, phảng phất có mấy cái cha chết trong tay Lục Lý. Lệ sư huynh, chậm đã. Đúng lúc này, Lục Lý tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Hô, Lệ Thanh thân hình dừng lại, ánh mắt gờ yêu ta ết người lợi hại bắn phá tới. Ai, Lệ sư huynh, ta lần trước tại Vạn Quỷ Quật không cẩn thận đánh chết đệ đệ của ngươi. Vạn phần áy náy, mấy ngày nay càng là ăn ngủ không yên, mỗi ngày sáng trưa tối đều vì đệ đệ của ngươi dâng hương, chính là vì đền bù lương tâm bất an. Đúng vậy, đừng nhìn ta gờ yêu ta ết người không chớp mắt, kỳ thật, tâm địa ta thiện lương, thuần hậu giản dị, quét rác sợ tổn thương sâu kiến, yêu quý bươm bướm, ta chính là người tốt như này. Lục Lý một mặt xin lỗi nói. Đám người nghe xong, đều là liếc mắt ghé mắt. Người tâm địa thiện lương, thuần hậu trung thực, người tốt, người đây là tưởng bọn ta không biết. Mở mắt nói lời bịa đặt đi. Người đến cùng muốn nói điều gì? Sắc mặt Lệ Thanh âm trầm như mực, cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm thấy mỗi ngày thay dâng hương cho đệ đệ chết đi của ngươi có chút không quá đủ, cho nên ta muốn hỏi ngươi, trong nhà xá đệ còn có vợ con? Nếu là có, ta có thể giúp chiếu cố một chút, khiến cho hắn dưới suối vàng không cần lo ngại. Lục Lý một mặt chân thành nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là toàn thân chấn động, hai mắt trừng trừng. Gờ yêu ta ết người chu tâm. Đây là gờ yêu ta ết người chu tâm a. Chọc vào vết sẹo người ta thì không nói, thế mà còn muốn rải lên muối và ớt lên đó. quả thực là quá phận. Ngươi, hai mắt khóe mắt lệ thanh như muốn nứt, đưa tay chỉ vào Lục Lý, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn một trắng một đỏ, thân thể lay động một cái. Phốc, một miệng lớn máu tươi lại phun tới. Thân hình Lục Lý thoát một cái, lập tức trốn đến sau lưng nhị sư tỷ Yêu Yêu, nhô đầu ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Ai nha, Lệ sư huynh, ngươi làm sao thổ huyết rồi? Không có sao chứ, có muốn ta dẫn ngươi đi nhìn xem đại phu hay không? Hay là ngươi muốn theo đệ đệ? Nghe được câu này, nhị sư tỷ Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, miệng thơm khẽ mở, lạnh lùng phun ra một câu. Lục sư đệ, chớ nói chuyện, nàng sợ người sư đệ này lại nói tiếp, sẽ bị Hoàng Tuyền chân quân đánh chết tại chỗ, liên lụy nàng cũng bị đánh chết, cho nên, trực tiếp mở miệng ngăn cản. Một bên khác, Lệ Thanh nghe xong, thân thể lại lay động một chút, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trừng mắt, đầy mặt dữ tợn oán hận, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, mắt thấy lại muốn thổ huyết. Đúng lúc này, Hoàng Tiền Chân Quân một tay bắt lấy bả vai Lệ Thanh. Hoàng quang lóe lên, Lệ Thanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị hắn thu đi nơi nào. Lý sư đệ, ngươi thu một đồ đệ tốt, nhưng là, cẩn thận hắn tráng niên mất sớm, giống như bốn vị đồ đệ kia của ngươi. Hoàng Tiền Chân Quân sắc mặt băng lãnh nói. Nghe nói như thế, Tiếu Dung Quỷ Ma chân nhân trì trệ, trong mắt hiện lên hàn mang băng lãnh. Sau một khắc, hưu một chút, người liền hóa thành một đạo kiếm quang bạch sắc, phá thiên rời đi. Mấy người Phi Hồ chân quân, Chấn Thiên Đại Ma Vương, Hóa Huyết chân quân thấy, cũng là âm ngoan ngoan nhìn chằm chằm Lục Lý một chút, đồng loạt bay mất. Cách chương